Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3531, chương 3331, tỉnh táo. Kim Lâm cũng là nhướng mày. Nàng không nghĩ tới đối phương nói trực tiếp như vậy. Nàng rất nghi hoặc, vừa rồi đột nhiên xuất hiện Thanh Hào Thần Lang thời điểm. Đối phương nếu như liều lĩnh động thủ liền đoạt, bọn hắn căn bản không có khả năng ngăn cản được. Nhưng vì cái gì người kia còn ra tay nhiều lần cứu chính mình? Quách Lâm Chấn dùng kiếm chỉ lấy Bạch Vũ Triết, trong lúc nhất thời có chút đâm lao phải theo lao. Hắn không phải là không muốn động thủ, mà là không có nắm chắc. Thế là hắn lập tức liền nghĩ đến tông môn của mình. Mở miệng quát lên, lập tức rời đi bí cảnh. Chúng ta Kim Xuyên Kiếm Tông có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Ngươi có thể đại biểu Kim Xuyên Kiếm Tông, hoặc là nói ngươi có thể đưa ta ra ngoài. Bạch Vũ Triết đối với cái này nhảy nhót tiểu thâu thực tế có chút khó chịu. Thế là lạnh lùng cãi hắn một câu. Quách Lâm Chấn sững sờ, nhưng ngay lúc đó liền kịp phản ứng, tiếp lấy phẫn nộ quát: "Ngươi muốn có ý đồ với Cửu Long Đỉnh, chính là cùng ta toàn bộ Kim Xuyên Kiếm Tông là địch." "Kim Lâm cô nương, ta muốn cùng ngươi nói một chút." Bạch Vũ Triết trực tiếp liền không muốn để ý đến hắn, mà là chuyển hướng: "Kim Lâm, ngươi là thế nào tiến vào bí cảnh? Lại là làm sao đi theo chúng ta tiến vào trận pháp? Chúng ta trước tiên đem điểm này nói rõ ràng, không phải trong lòng chúng ta sẽ một mực không cách nào yên ổn." Kim Lâm lúc này lộ ra rất bình tĩnh, không có giống Quách Lâm Chấn tức giận như vậy bại hoại. Ngoài mạnh trong yếu, Bạch Vũ Triết hơi do dự một chút, ngẫm lại cái này ẩn thân đoán chừng cũng là giấu giếm không được. Thế là thân hình của hắn đột nhiên biến mất tại mọi người trước mắt. Qua mấy giây sau đó, xuất hiện tại một địa phương khác. Chúng ta chính là như vậy theo vào đến. Làm thân hình xuất hiện lần nữa sau đó, Bạch Vũ Triết mở miệng nói ra. Một màn này quả thực dọa Quách Lâm Chấn bọn hắn nhảy một cái. Tại Bạch Vũ Triết biến mất một khắc này, hắn luôn cảm thấy đối phương có thể hay không đột nhiên xuất hiện ở sau lưng mình. Đột nhiên cho mình đến một chút ẩn thân, chẳng lẽ bốn người các ngươi đều sẽ... Kim Lâm nhướng mày, nàng nhìn thấy Bạch Vũ Triết biến mất thời điểm xuất hiện lại. Xác thực rất khiếp sợ, nhưng so với Quách Lâm Chấn bọn hắn, lại muốn lộ ra chấn định rất nhiều. Đúng vậy, về phần là dùng phương pháp gì? Tha thứ chúng ta không thể trả lời. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Ngươi là luyện đan sư, ngươi trận pháp tiêu chuẩn có phải là rất cao? Ngươi đến từ tại cái nào tông môn? Vì cái gì muốn Cửu Long Đỉnh? Kim Lâm một hơi hỏi ra bốn cái vấn đề. Tại Lâm Nguy xử sự phương diện, nàng so với cái kia tu vi cùng thực lực mạnh hơn chính mình sư huynh phải tốt hơn nhiều. Bạch Vũ Triết có chút bất đắc dĩ. Nếu như không muốn dùng thủ đoạn bạo lực, những vấn đề này chính mình cơ bản đều được trả lời. Ai bảo chính mình nói cần nói chuyện đây này? Ta là luyện đan sư, trận pháp tiêu chuẩn cũng không tệ lắm. Cửu Long Đỉnh trống chỗ tam tôn, đã không cách nào thu thập. Nhưng ta đối với thứ này rất hiếu kỳ. Về phần ta đến từ cái nào tông môn, dù sao sẽ không là Huyết Nguyệt Ma Giáo chính là... Bạch Vũ Triết trả lời như vậy nói, hắn cũng không nói mình là Tử Tiêu Cung người. Thật muốn nói tông môn, không chừng cuối cùng vẫn là muốn dùng thủ đoạn cương ngạnh. Bí cảnh nhập khẩu mở ra thời điểm, hẳn là ngươi động tay động chân. Bằng không, coi như các ngươi có thể ẩn thân, nhập khẩu mở ra thời gian cũng không đủ các ngươi tiến đến. Cho nên... Ngươi trận pháp tạo nghệ không chỉ là không tệ, hẳn là cực cao, so với chúng ta toàn bộ Kim Xuyên Kiếm Tông cũng cao hơn rất nhiều. Kim Lâm lúc này đã nhớ tới, tại nhập khẩu mở ra thời điểm, có một cỗ không quá bình thường năng lượng ở trong đó. Nàng lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, hiện tại xem ra, hẳn là người trước mắt này ra tay,